ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 99, Cổ Hoàng Kinh. Góc truyện audio.com. Liên nghĩ biến dị dù rất mạnh, thế nhưng nguyên khí của bản thân cũng chỉ có hạn, không thể liên tục dùng nguyên khí kỹ. Có điều dù không thể dùng nguyên khí kỹ, liên nghĩ biến dị kết hợp với ngân dực phi kiến, cũng có thể nhẹ nhàng xử lý một con phi thiên hầu. Giết phi thiên hầu thường rớt một số thứ nguyên kết tinh. Có điều đa số đều là tốc độ kết tinh, ngẫu nhiên cũng có chút nguyên khí kết tinh, đều được Chu Văn dùng bổ sung nguyên khí cho liên nghĩ. Hiện tại với Chu Văn, nguyên khí kết tinh vẫn rất hữu dụng, hắn mới chỉ có 2 con phối sủng, mà muốn bổ sung nguyên khí đã cần khá nhiều kết tinh. Nếu sau này còn nhiều phối sủng hơn nữa, số lượng nguyên khí kết tinh cần tiêu hao cũng sẽ càng nhiều hơn. Đáng tiếc, trong game không có mấy kiểu túi càn khôn, bằng không có thể tích góp lại, lúc cần lại có thể lấy ra dùng. Chu Văn thầm nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được tiếng đinh, một con phi thiên hầu bị vuốt của ngân dực phi kiến xuyên qua ngực. Rơi ra một viên thứ nguyên kết tinh, nhìn chữ trên mặt kết tinh, thấy mấy chữ phi thiên hầu kết tinh, Chu Văn liền vui vẻ, nguyên khí kỹ kết tinh của phi thiên hầu chỉ có một loại. Chính là Long Môn Phi Thiên Thuật, chưa từng nghe qua loại nguyên khí kỹ thứ hai, hiện tại rơi ra nguyên khí kỹ kết tinh, tất là Long Môn Phi Thiên Thuật không thể nghi ngờ. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon, nhặt viên Phi Thiên Hầu kết tinh, một luồng bạch quang từ kết tinh nhẹ nhẹ bay ra, chui vào trong thân thể nhân vật Tí Hon. Chu Văn cũng lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ điện thoại truyền vào thân thể. Tuần hoàn một vòng kỳ dị, Chu Văn lập tức cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng. Dường như tùy thời đều có thể vũ hóa phi thăng, quả không ngoài sở liệu, đây chính là Long Môn Phi Thiên Thuật kết tinh, tin tức của phi thiên thuật cũng lập tức ùa vào đại não Chu Văn, khiến hắn có thể nhận thức khắc sâu với môn phi thiên thuật này. Lĩnh ngộ Long Môn Phi Thiên Thuật, lục đoạn, có Long Môn Phi Thiên Thuật. Ta hẳn có thể thử đánh sâu vào hỏa thần đài A. Chu Văn thầm vui vẻ. Đang chuẩn bị rời Long Môn Động, lại đột nhiên nhìn tới đóa sen trên đỉnh động, lại thấy một dị sinh vật chui ra. Chu Văn vốn còn tưởng là phi thiên hầu tới, tính thuận tay chém giết, thế nhưng vừa cẩn thận nhìn lên, lại thấy từ trong hoa sen bay ra, không phải phi thiên hầu, mà là một tiên nữ thướt tha. Tiên nữ bay xuống, dây lụa trên người phất phới, không ngừng bay múa giữa không trung, không có cánh lại có thể phi hành, hoàn toàn đánh vỡ định luật vật lý. Cái này là phi thiên chân chính. Chu Văn hâm mộ nhìn phi thiên mỹ lệ, hắn luôn cảm thấy dùng cánh không thoải mái, mà như phi thiên tiên nữ, tự do tự tại phi hành mới thoải mái. Phi thiên lượn vài vòng, sau đó liền bay tới chỗ nhân vật Tí Hon. Chu Văn vội vàng khống chế liên nghĩ biến dị cùng ngân dực phi kiến lên nghênh chiến. Ai ngờ phi thiên tiên nữa khẽ phất nhẹ bàn tay, một dải lụa trắng như mãng xà cuốn tới. Ngân dực phi kiến không cả kịp né tránh, dải lụa cứ như vật sống, cuốn chặt cả liên nghĩ biến dị, ngân dực phi kiến cùng nhân vật Tí Hon thành một cục. Chỉ thấy phi thiên tiên nữ khẽ kéo tay, dải lụa siết chặt lại, trực tiếp ép bọn hắn thành nước dâu. Màn hình lập tức đen lại. Phi thiên tiên nữ thật đáng sợ. Chu Văn âm thầm tán thưởng. Hắn không tiếp tục chơi game, thu lại điện thoại, chuẩn bị trở lại KTS rồi mới vào hỏa thần đài. Thử xem có thể mượn phi thiên thuật lục đoạn để xông tới hỏa thần đài hay không. Nhìn xem trên bia đá kia rốt cục khắc cái gì. Trở lại KTS. Chu Văn liền vội vàng mở cổ hoàng thành, tích huyết trọng sinh, cưỡi ngân dực phi kiến lao tới hỏa thần đài. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn chỉ cưỡi ngân dực phi kiến lên thềm đá, né tránh hỏa điểu, tuyệt không đi chém giết. Chu Văn càng lên cao, hỏa điểu xuất hiện càng nhiều. Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào ngân dực phi kiến. Hiện tại trừ bỏ ngân dực phi kiến, Long Môn Phi Thiên Thuật cũng có thể cho hắn năng lực trệ không không tệ. Mắt thấy một con hỏa điểu đã sắp đụng tới nhân vật Tí Hon. Nhân vật Tí Hon lăng không nhảy lên, tựa như đại điểu lướt giữa không trung, xoay mà không rơi, tránh qua công kích của hỏa điểu. Lại dừng trên lưng ngân dực phi kiến, long môn phi thiên thuật không thể chân chính phi hành, thế nhưng lại cho người ta năng lực lướt không trong thời gian ngắn. Thoạt nhìn rất tiêu sái tự tại, oanh, mắt thấy nhân vật tí hon đã bước qua ranh giới cực hạn lúc trước. Ánh lửa trên hỏa thần đài lại bốc lên, từng bầy hỏa điểu như hóa thành hỏa vân bay xuống, số lượng nhiều vô kể. Chết tiệt, Chu Văn biết, thân pháp tốt cũng không thể vượt được qua bầy hỏa điểu dày đặc này. Chỉ có thể liều mạng xông qua, hoa sen trên đỉnh đầu liên nghĩ biến dị nổ tung, hóa thánh từng đạo huyết vũ, quét sạch cả mảng hỏa điểu phụ cận. Hỏa điểu vừa rối trong nháy mắt, ngân dực phi kiến liền phóng lên cao, phá tan thế vây của hỏa điểu. Có điều, số lượng hỏa điểu thực sự quá nhiều, vừa tan đã lập tức tụ lại, ngăn lại đường của ngân dực phi kiến. Cánh bạc của ngân dực phi kiến đột nhiên chấn động, xông thẳng về bầy hỏa điểu, mà nhân vật tí hon liền tranh thủ cơ hội, nhảy vọt lên một cái, tựa như diều hâu trường không. Từng con hỏa điểu bị né qua, nhân vật tí hon vọt tới độ cao chưa từng có, ánh mắt xuyên qua đàn hỏa điểu mà nhìn thấy nửa tấm bia đá trên hỏa thần đài. Vừa đưa mắt qua, liền có thể nhìn thấy ba chữ cổ hoàng kinh, mà khi nhìn thấy ba chữ, Chu Văn như thấy cơ thể bốc hỏa. Có điều, mới nhìn rõ ba chữ này, nhân vật tí hon đã bị hỏa điểu đầy trời bao phủ. Màn hình nhanh chóng biến thành màu đen, chỉ dựa vào khinh công thân pháp, căn bản không thể xông lên nổi. Có điều với độ cao hiện tại của ta, đã có thể nhìn thấy một phần nội dung trên bia đá. Nếu thân pháp của ta lại tốt hơn một chút, có thể kiên trì lâu hơn một chút, đoán chừng có thể nhớ kỹ nội dung trên bia, như vậy cũng không cần đăng đỉnh. Chu Văn cầm điện thoại, trầm ngâm, Chu Văn cảm thấy ý tưởng này của bản thân có thể thực hiện. Thế nhưng thân pháp của hắn còn kém một chút, muốn kiên trì được lâu hơn, xem được nhiều nội dung hơn, cần phải có thân pháp càng cao cấp hơn mới được. Chu Văn nghĩ nghĩ, liền quyết định tiếp tục càn quét liên hoa động, trước kiếm một cái long môn phi thiên thuật cửu đoạn, sau đó tới xem cổ hoàng kinh cũng không muộn. Chu Văn nỗ lực chém giết phi thiên hầu, thời gian kết thúc nhiệm vụ đầu tiên của Vương Phi cũng kết thúc. Tuy rằng có một phần học viên không hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng cũng không bị khai trừ, chỉ bị trừ điểm thành tích. Vương Phi triệu tập học viên của mình lại, tuyên bố nhiệm vụ thứ hai, đương nhiên là đi Lão Quân Sơn. Nhìn vô tự bia, khi công bố nhiệm vụ, Vương Phi còn ý vị thâm trường nhìn Chu Văn một cái. Nhiệm vụ này chính là nàng đặt cho Chu Văn. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.